Ám vệ của chàng đương nhiên chàng bênh rồi, ta cũng không dễ dàng giao Tử Uyển cho hắn. Bùi Nguyên Ca nói, vừa vặn tìm ra hai cái hộp. Tìm được rồi, hai cái hộp, một cái là lễ gặp mặt hoàng đế cho, một cái là lễ gặp mặt hoàng đế thay Nguyên Hậu Cảnh Nguyên cho. Trong hộp của Nguyên Hậu là một vòng tay dương chi bạch ngọc, bên trong có khắc một chữ Nguyên nho nhỏ, hẳn là di vật Nguyên Hậu Cảnh Nguyên để lại. Mà mở ra hộp của hoàng đế, vật bên trong lại làm cho Vũ Hoàng Mặc trầm mặc. Bùi Nguyên Ca có chút tò mò nhìn vật kỳ quái kia, hỏi. Đây là cái gì? Đàn thư thiết khoán, Vũ Hoàng Mặc giản lược nói. Người có được vật này, cho dù phạm vào sai lầm gì đều có thể tha tội, ngay cả tội mưu nghịch cũng không ngoại lệ, có thể nói là một khối kim bài miễn tử. Bùi Nguyên Ca có chút kinh ngạc, vì sao Phụ Hoàng lại tặng vật này cho ta? Có lẽ, trước đó ông ấy tặng nàng là lo lắng nếu ta làm thái tử, hoặc là tân đế, nàng sẽ chịu ủy. Góc truyện audio.com, khuất cho nên cho nàng bằng thân, Vũ Hoàng Mặc trầm tư nói. Mà hiện tại ông ấy nhắc nhở ta chính là cho chúng ta thứ này làm bùa hộ mệnh, tránh tương lai Lục Hoàng huynh vào chỗ, sẽ có mới nới cũ. Phụ hoàng thật sự rất tốt với nàng, chỉ sợ so với vài huynh đệ chúng ta còn tốt hơn. Ừ, cho nên về sau ta cũng sẽ hiếu kính phụ hoàng. Bùi Nguyên Ca gật đầu, lại vui sướng. Mặc kệ như thế nào, có đan thư thiết khoán, với bản lĩnh của chàng, ta nghĩ tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể thuận lợi giải quyết. Cứ như vậy, chúng ta có thể miễn ưu sầu về sau. Phụ hoàng nghĩ cho chúng ta thực chu đáo. Vũ Hoàng Mặc gật đầu, ôm chặt Bùi Nguyên Ca vào lòng. Yên tâm, ta nhất định sẽ che chở nàng. Ừ, Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói, bỗng nhiên nhớ tới một việc lại ngồi dậy, vui sướng nói. Đúng rồi, Hoàng Mặc xém chút đã quên nói cho chàng. Trước đó không phải ta luôn cảm thấy mệt mỏi, cả người vô lực sao? Hôm nay Tử Uyển lại giúp ta bắt mạch, rốt cuộc xác định ta là có thai. Vừa rồi đã triệu thái y xem qua, xác định đúng là có hỉ. Ta thật vui vẻ, rốt cuộc ta có con của chúng ta. Bùi Nguyên Ca vốn nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc sẽ vui vẻ giống nàng, dù sao đây là đứa nhỏ của bọn họ. Nhưng tươi cười trên mặt Vũ Hoàng Mặc thong thả cứng ngắc đột nhiên nổi trận lôi đình. Có lầm hay không, thành thân mới một năm, nàng sinh bệnh mấy tháng, thật vất vả ta vừa mới khai trai, còn không có hưởng đủ, hiện tại lại có đứa nhỏ. Nói vậy, chẳng phải là suốt một năm ta cũng không thể thân thiết với nàng. Đáng chết, ai bỏ tiểu tử này vào vậy? Bùi Nguyên Ca đầu tiên là kỳ quái, sau đó là mặt đỏ, cuối cùng lại nhịn không được nở nụ cười. Trừ chàng ra, còn có ai có thể bỏ đứa nhỏ vào chứ? Sao ta không nhớ rõ có chuyện này? Ta vốn tính tốt nhất trong vòng 1-2 năm đều không cần có đứa nhỏ, chúng ta hai người thân thiết hơn nữa đến lúc đó tuổi nàng cũng lớn chút, sẽ càng thêm an toàn. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại dám nửa đường chen ngang. Vũ Hoàng Mặc oán hận nhìn chằm chằm bụng Bùi Nguyên Ca chỉ vào nói. Tiểu tử thúi, con đi ra cho ta. Đi ra, hắn muốn đi ra, phải chờ tới 9 tháng sau lận. Ta mặc kệ, hiện tại hắn liền đi ra cho ta. Vũ Hoàng Mặc táo bạo nói. Tiểu tử thúi, lại dám đoạt lão bà của ta, sống không kiên nhẫn có phải không? Ta đếm 1-2-3, tốt nhất con ngoan ngoãn đi ra cho ta, bằng không ta liền đánh. Hoàng Mặc đừng nháo, lúc này hắn lại nghe không được chàng nói chuyện. Ta mặc kệ, ta muốn hắn đi ra, không cho hắn đoạt lão bà của ta. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Chết tiệt, thật không thích tiểu tử thúi này. Vũ Hoàng Mặc lại muốn giết người. Toàn thư hoàn cách chương.